Đại Mộng Chủ, chương 525, Trọng Thác, chuyện cvaudio.com, dịch độc lữ hành, nhóm dịch Phàm Nhân Tông. Thẩm Tiểu Hữu nói hai vấn đề này, chúng ta cũng đã sớm cân nhắc. Chỗ ta có 5 tấm âm linh phù các ngươi đeo ở trên người, phù này có thể che giấu khí thức tu sĩ nhân tộc chuyển hóa thành khí thức quỷ vật, ngoại hình cũng sẽ biến thành quỷ vật. Dù quỷ vật xuất khiếu kỳ, thậm chí đại thừa kỳ cũng không phát hiện được. Hoàng Mộc Thượng Nhân lấy ra 5 tấm phù lục màu đen, vung tay lên. 5 tấm phù lục hóa thành 5 đạo hắc quang bắn tới, chia ra rơi vào trước 5 người. Phù này lớn chừng bàn tay, phía trên minh khắc mấy đường vân màu đen, nhìn cũng không phức tạp, chỉ là trung tâm phù lục có một phù văn kỳ lạ, hình như hoa sen, nhìn dị thường huyền diệu. Thẩm Lạc tiếp lấy phù lục, nhìn Hoàng Mộc Thượng Nhân một chút, sau đó vận khởi pháp lực rót vào trong đó. Trên âm linh phù hiện lên hắc quang, vậy mà lóe lên dung nhập vào trong cơ thể hắn, không thấy bóng dáng. Thẩm Lạc giật mình, cảm giác được một cỗ linh lực âm lãnh dung nhập vào trong cơ thể hắn, dung hợp cùng pháp lực của hắn, pháp lực vốn công chính cũng biến thành âm lãnh. Bên ngoài thân hắn hiện ra từng đường vân màu đen, lập tức có từng sợi hắc khí từ đó toát ra, rất mau bao phủ hoàn toàn thân hình hắn vào trong đó. Bề ngoài hắn đã biến thành một đầu u hồn quỷ vật. Cùng lúc đó, mấy người khác cũng thúc giục âm linh phù cũng biến thành quỷ vật như Thẩm Lạc. Âm linh phù này thật đúng là thần kỳ. Thẩm Lạc tấm tắc khen kỳ lạ. Hắn vận dụng thần thức dò xét, căn bản dò xét không được cái gì ngoài âm khí dưới nhục thân mấy người khác, bất luận hắn cảm ứng thế nào, những người kia tựa hồ đã triệt để biến thành quỷ vật. Những người khác cảm ứng hắn cũng giống như vậy. Thật là âm linh phù thần diệu, có phù này, xác thực không cần lo lắng thân phận bọn ta bị lộ, chỉ là vị trí hạch tâm pháp trận kia thế nào. Hẳn là Hoàng Mộc tiền bối đã tìm được. Đan Dương Tử lại hỏi. Luyện thân đàn những năm qua một mực thẩm thấu vào quan phủ đại đường, chúng ta tự nhiên cũng không nhàn rỗi, cũng đưa quân cờ vào trong luyện thân đàn. Lúc các ngươi chui vào, người đó sẽ mang các ngươi đi pháp trận hạch tâm nơi đó. Hoàng Mộc Thượng Nhân chậm chậm nói. Năm người nghe những lời này, giờ mới hiểu ra, vì nhiệm vụ này, quan phủ đại đường xác thực đã chuẩn bị chu toàn. Chỉ là trên mặt tất cả mọi người vẫn như cũ mang theo vài phần do dự, hết thảy dựa theo kế hoạch làm việc, xác suất thành công hoàn toàn không nhỏ, nhưng nguy hiểm cũng không giảm xuống bao nhiêu. Nhiệm vụ lần này vô cùng nguy hiểm, ta cùng Hoàng Mộc đạo hữu gọi các ngươi tới, cũng không phải là ép các ngươi tiếp nhận, hãy suy nghĩ kỹ càng rồi hãy quyết định. Chỉ là vì phòng ngừa tình báo tiết ra ngoài, người không tiếp nhận nhiệm vụ này nhất định phải lưu lại ở đây, đợi đến lần đại chiến này kết thúc mới có thể rời đi. Ánh mắt Trình Giảo Kim nhìn chung quanh, trong miệng nói ra. Bọn Thẩm Lạc nghe vậy, nhất thời cũng chưa đưa ra được quyết định, đều cúi đầu trầm ngâm. Quốc công đại nhân, Hoàng Mộc tiền bối, các người đã chuẩn bị xong hết thảy, vì sao lại tìm mấy tu sĩ ngưng hồn kỳ chúng ta, phái ra mấy người xuất khiếu kỳ, tỷ lệ thành công chẳng phải lớn hơn sao? Cát Thiên Thanh hỏi, Thẩm Lạc cũng muốn hỏi vấn đề này từ sớm, ngẩng đầu nhìn qua. Nếu có thể phái ra tu sĩ xuất khiếu kỳ, ta đương nhiên sẽ không làm phiền các ngươi. Âm linh phù có hiệu quả ẩn nấp mặc dù vô cùng tốt, nhưng chỉ có thể ẩn tàng tu sĩ ngưng hồn kỳ trở xuống, xuất khiếu kỳ lại dùng không được. Hoàng Mộc Thượng Nhân nói. Đám người nghe lời này, mặt lộ vẻ chợt hiểu, trong phòng tiếp tục rơi vào trầm mặc. Sư phụ, Hoàng Mộc tiền bối. Đang trong một khoảng yên lặng này, một thanh âm đột nhiên vang lên. Đám người quay đầu nhìn lại, lại là Lục Hóa Minh tiến lên trước một bước nghiêm mặt nói, đệ tử nguyện đi. Trình Giảo Kim nhìn chằm chằm Lục Hóa Minh một chút gật đầu cười nói, tốt, không uổng vi sư dạy bảo ngươi nhiều năm. Để sớm giải cứu lê dân Trường An thành khỏi nước sôi lửa bỏng, tại hạ cũng nguyện đi một chuyến. Thẩm Lạc cũng tới trước một bước chắp tay nói, đa tạ nhiệt tâm Thẩm tiểu hữu. Trình Giảo Kim lộ vẻ tán thành, có Lục Hóa Minh cùng Thẩm Lạc dẫn đầu, ba người khác tựa hồ trong lúc bất chợt nghĩ thông suốt, rất nhanh nhao nhao đáp ứng. Tốt, chư vị tiểu hữu tâm hoài quốc gia thiên hạ cao thượng như vậy, lão phu khâm phục. Quan phủ đại đường ta cũng sẽ không để các ngươi đi không, nơi này có mấy món bảo vật liền ban cho các ngươi, tăng thêm thanh thế. Trình Giảo Kim nói xong, tay vung lên, năm tấm phù lục màu trắng từ trong tay lão bay ra, lần nữa chia ra rơi trước mấy người. Thẩm Lạc vô thức tiếp được trên phù lục vẽ phù văn một cái túi. Hắn biết đây là chữ vật phù, có thể dựa vào lực phù lục tạm thời hình thành một không gian giống với pháp khí chữ vật. Chỉ là loại chữ vật phù này chỉ có thể sử dụng một lần, sử dụng xong phù lục sẽ báo hỏng, hiệu quả kém xa pháp khí chữ vật, chỗ tốt duy nhất chính là chế tác tương đối dễ dàng. Thần thức Thẩm Lạc chui vào trong không gian phù lục, bên trong để một khiên tròn màu xanh sẫm, mặt trên còn có một phù điêu huyền quy rất sống động. Bên cạnh khiên tròn màu xanh còn có một tấm giấy trắng, trên đó viết vài chữ. Thần thức của hắn quét qua giấy trắng, trên mặt hiện ra vẻ kích động. Nội dung trên tờ giấy trắng giới thiệu khiên tròn màu xanh sẫm này. Khiên này tên là Mặc Giáp Thuẫn, là dùng một mai rùa già ngàn năm ẩn chứa huyết mạch huyền quy luyện chế thành cực phẩm pháp khí, ẩn chứa 12 tầng cấm chế. Luận năng lực phòng ngự, Mặc Giáp Thuẫn này còn trên cả Kim Giáp Tiên Y. Xem ra quan phủ đại đường đã sớm điều tra tình huống của ta, biết Kim Giáp Tiên Y trước đó không lâu đã vỡ vụn, thế là ban cho ta Mặc Giáp Thuẫn này. Thẩm Lạc thầm nghĩ trong lòng. Mấy người khác cũng dò xét chữ vật phù trong tay, thần sắc hoặc nhiều hoặc ít đều hiện ra vẻ hưng phấn, hiển nhiên quan phủ đại đường ban cho bọn họ cũng đều là vật họ mong muốn. Sư phụ, tiếp theo chúng ta làm thế nào? Chờ thời cơ sao? Lục Hóa Minh hỏi. Hoàng Mộc đạo hữu, tiếp theo liền nhờ ngươi. Trình Giảo Kim nói, nhìn về phía Hoàng Mộc Thượng Nhân. Hoàng Mộc Thượng Nhân gật gật đầu, quải trượng trong tay đập xuống mặt đất, một sợi hoàng mang từ trên quải trượng tuôn ra, lan tràn dưới mặt đất, rất nhanh hình thành một pháp trận màu vàng lớn gần trượng. Thẩm Lạc đánh giá pháp trận màu vàng vài lần, đột nhiên cảm thấy có chút quen mắt, hơi trầm ngâm liền nhớ lại. Pháp trận dưới chân Hoàng Mộc Thượng Nhân ngược lại có chút tương tự với pháp trận lúc trước hắn bố trí Ất Mộc Tiên Độn trong mộng cảnh ở Trường Thọ thôn. Các ngươi đều đến đây đi, đứng ở trong pháp trận này. Hoàng Mộc Thượng Nhân nói với năm người. Năm người nghe vậy, nhao nhao đi tới, đứng quanh Hoàng Mộc Thượng Nhân. Quải trượng trong tay Hoàng Mộc Thượng Nhân lần nữa đập xuống, trước mắt năm người lập tức hiện ra vô số hoàng ảnh, nhanh chóng biến ảo khiến bọn hắn cảm thấy hoa mắt. Bất quá hoàng ảnh chớp động cũng không kéo dài quá lâu, mấy hơi thở sau trước mắt bọn hắn hoa lên một cái, thân thể xuất hiện trong một thạch thất khá âm u. Ánh mắt Thẩm Lạc quét qua, phát hiện phía trước thạch thất có một đại môn, cánh cửa đóng chặt, phía trên ẩn ẩn còn có pháp lực lưu động, có chút bắt mắt. U,